Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, lòng có thể đồ thần, người cũng có thể. Cửu Cách Tiên Cung bên ngoài, Hoàng Kim Điện Đường Hào Tinh Hạm, vàng son lộng lẫy Trung Ương Điện Đường. Phương trên tấm bia khắc ấn Tinh Tặc Vương toàn thể hạm đội thuyền hào cùng thuyền trưởng tên. Tinh Tặc Vương thứ hai tinh hạm, màu vàng đôi mái chèo hào, hạm chủ Eugene Ulysses. Tinh Tặc Vương thứ ba tinh hạm, Hoàng Kim Điện Đường Hào, hạm chủ Barbarossa. Tinh Tặc Vương thứ tư tinh hạm, Cự Nhân Hào, hạm chủ Dan Rowland. Tinh Tặc Vương thứ ngũ tinh hạm. Rất nhiều người không thể lý giải chính là cái này một chuỗi thuyền tên cùng tên người, nhưng thật ra là theo thứ hai tinh hạm bắt đầu mà sở hữu. Tinh Tặc Vương chi danh trại thứ nhất hạm cuối cùng hạm chủ trong truyền thuyết đạo thánh Kindo cũng chưa từng xuất hiện tại phương trên tấm bia, cũng chưa từng có thừa nhận qua tự mình là Tinh Tặc Vương. Giờ phút này, một cái lão giả thời gian thực hình chiếu xuất hiện tại phương bia đỉnh. Lão giả ngồi cái băng ngồi nhỏ, thân hình còng lưng, đen nhánh như củi, trong tay kẹp lấy ngân diệp cỏ quyển thuốc lá, hỏa tinh tử cho tàn lại cháy, lượn lờ như sương. Kia còng lưng thân hình tại trong sương mù lờ mờ, tàn thuốc hỏa tinh tử như đêm tối cô tinh. Sở dĩ không muốn tại trên tấm bia lưu danh, cũng không phải là xuất phát từ cao ngạo, mà là lão phu coi là kẻ trộm cùng cường đạo là hai chuyện khác nhau. Năm đó cứu ngươi ra, cũng không phải xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Ngươi có thể hiểu được a? Ba, chấm ngoặc kép, Bass A tới. Lão đầu cứng họng, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía bi văn, mới nhớ tới tự mình cũng không biết chữ. Nguy nga phương bia dưới đáy, Barbarossa cung kính đứng thẳng, báo ra tên của mình. Barbarossa, hắn đương nhiên biết rõ đạo thánh cứu hắn mục đích, sở dĩ phụng làm Tinh Tặc Vương. Ngoại trừ cảm ơn, cũng là nghĩ mượn hắn uy danh trọng chỉnh đội ngũ. Lão đầu trầm ngâm một lát, êm tai nói, đối với lão phu mà nói, danh tự chỉ là vướng víu. Kindo cũng là ngươi lên cho ta danh tự. Còn nhớ rõ sao? Ta cũng lão không nhớ nổi tên. Duy nhất chèo chống ta sống cho tới hôm nay, là ta muốn trộm được con rồng kia, đây cũng là ta cứu các ngươi ra nguyên do. Barbarossa nói, hiện tại chính là trộm long thời cơ tốt nhất. Vinh Lộc Tử tiền bối rất có thể còn sống. Thời đại mới diễn viên cũng trình diện. Lực lượng của thần cũng đầy đủ hấp dẫn người. Trừ phi con rồng kia đã chết, nếu không nhất định sẽ xuất hiện. Lão giả lại có chút ít lo lắng nói, cá biệt thời đại mới diễn viên quá mạnh, Ulysses kia tiểu tử sẽ nghe lời sao? Barbarossa nói, không cần hắn nghe lời, khiêu chiến nhục thân cực hạn, đuổi theo nữ nhân mà không được, hai chuyện này chính là hắn sinh hoạt toàn bộ. Lão giả thở dài, thật sự là hâm mộ a, cái này tiểu tử là ta gặp qua rất thiên tài người trẻ tuổi. Nhóm chúng ta sở dĩ khúm núm bè lũ su nịnh sinh hoạt, nói trắng ra là vẫn là thiên phú không đủ để chèo chống giấc mộng của chúng ta. Barbarossa, ngài quá khiêm tốn, ai không biết rõ tại không gian pháp thuật thiên phú bên trên, ngài thế nhưng là vạn năm khó gặp thiên tài. Lão giả ung dung hít một ngụm khói, thổn thức không thôi. Vinh Lộc Tử so ta còn già hơn, sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, thế mà còn có thể sống cho tới hôm nay. Thành tiên cứ như vậy có trọng yếu không? Barbarossa nói, người chấp niệm là không có cuối. Chân long cứ như vậy có trọng yếu không? Coi như tìm tới long, tiền bối có thể thuần phục hoặc giết chết nó sao? Lão đầu cười cười, nếu như nhớ không lầm, đạo thánh là ta rất cầm không xuất thủ danh tiếng, cũng không nên xem thường ta à? Người trẻ tuổi, dứt lời, lờ mờ thân hình tiêu tán trống không. Không biết trong vực sâu, 8 chiếc to lớn hoàn chỉnh long cốt tản ra mênh mông thanh quang, lôi kéo một ngụm to lớn băng phong thạch quan, tại trong vực sâu tới lui. Thạch quan chừng một khỏa trung đẳng hành tinh lớn nhỏ, nội bộ móc sạch, đổ đầy từ thời đại hoàng kim trộm tới quý hiếm. Lão giả ngồi tại băng phong thạch quan một góc, cộp cộp hút thuốc. Từ đầu đến cuối cảm giác kéo quan tài 8 đầu cốt long thiếu chút gì. Có lẽ, hắn còn cần một đầu chân long. Cửu cách tiên cung, trung tâm tầng. Trung tâm tầng không gian bị hoàn toàn phong tỏa. Thái Bình Dương đáy biển. Ngân xà dài nhỏ thân thể không có chút nào chiến lực có thể nói. Ở trong nước càng là biến thành đái ngư. Đảm nhiệm người ức hiếp. Thừa dịp Tửu Đồ xuất hiện. Tiết Liên hắc kim bọc thép lặng lẽ sở nhập thủy dưới. Đánh bại không giỏi kỹ năng bơi trùng sư. Bắt lấy ngân xà. Sau đó cùng công chúa tụ hợp. Mà Victoria Gloria cơ giáp cùng Mèo trung tướng cũng nhẹ nhõm bắt được song thụ thương hắc long. Các loại cúc phong hỏa hồ xuống biển lúc, đã không nhìn thấy ngân xà cùng hắc long thân ảnh. Vạn hạnh nàng tìm được thụ thương trùng sư, ưu tiên truy kích ngân xà. Tị xà hắc long phân thân tuy mạnh, nhưng ngân xà phân thân không gian vận chuyển năng lực, đối am hiểu du kích chiến quân cách mạng tác dụng lớn hơn. Thái Bình Dương trên không. Ulysses cùng Tửu Đồ chiến đấu, so dự đoán thoáng kịch liệt một chút, thú nhân không tính người. Người thật đúng là tự đại a. Cứ như vậy hời hợt đem nhóm chúng ta thú nhân khai trừ người tịch. Dựa theo đế quốc mới nhất pháp luật, người hỗn đản này là phải ngồi tù. Biết không, Tửu Đồ lung lay trong tay hồ lô rượu, lật tay thành mây, lật tay là rượu, quát to một tiếng, rượu biển ba điệt lãng. Đứng dậy. Theo hắn hét to, ầm ầm u u u, toàn bộ Thái Bình Dương cũng đứng lên, chuẩn bị lấy nước diệt Ulysses Kim Thân. Ulysses Kim Thân như nung đỏ than củi, gặp nước trực tiếp đem nước bốc hơi. Tửu Đồ một kiếm xuyên biển, mang theo hừng hực lam sắc hỏa diễm, điện quang hỏa thạch ở giữa. Một kiếm đâm về Ulysses lấp lóe kim quang cơ bắp. Ulysses tốc độ càng nhanh, hai trưởng đột nhiên kẹp lấy lưỡi kiếm. Dâng lên kim quang hỏa diễm thôn phệ lam diễm. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mê người đường cong. Coi như coi thú nhân là người, ta cũng vẫn là mạnh hơn ngươi một chút xíu. Tửu Đồ thanh âm hơi say rượu, không phân biệt phương vị. Đừng quá tự tin. Người trẻ tuổi, một cái tráng kiện thực thể đuôi cáo đột nhiên tại hư không quét tới, đem Ulysses quăng bay đi. Sát tầng khí quyển cháy rồi. Ulysses cưỡng ép dẫm lên không khí phanh lại, ổn định thân hình, đã xong quyền nan địch tứ thủ, nhiều mấy cái tay cũng không phải là việc khó. Ulysses song trưởng hợp lại, vụt vụt vụt lại từ bên cạnh thân toát ra bốn tay cánh tay. Hai bên vai toát ra hai đầu, lại tạo thành ba đầu sáu tay, lơ lửng giữa không trung, tựa như tu la. Một bên khác, Tửu Đồ vượt biển mà đến, chín đuôi tề xuất. Vẻ say chập chờn, vung kiếm ở giữa khí thế ngập trời. Nam cực, trụ đen phía dưới, hạ nại theo máy móc con mũi truyền đến hình ảnh bên trong. Thấy được Ulysses cùng màu lam yêu hồ chiến đấu. Màu lam cửu vĩ yêu hồ, thật là không phải là hỏa hồ cúc phong cha nàng. Trong truyền thuyết bỏ hồ tiên a. Lý Diêu nao nao, lập tức triển khai thần thức. Vẫn là không thể xác định cái này ra hỏa có phải hay không hắn nhạc phụ. Lông hồ cáo màu lông cũng không đồng dạng. Cha nàng sẽ không phải là bị xanh biết đi. Chấm ngoặc kép, hạ nại nói. Căn cứ bạch dạ biết đến tình báo. Bỏ hồ tiên tại 80 năm trước gia nhập thất cuồng liệp. Đổi tên là Tửu Đồ. Liền màu lông cũng sửa lại. Bây giờ xem ra, hắn đối đồng minh còn có cảm tình. Cũng xuất thủ cứu hắc long. Lý Diêu có chút bận tâm nói. Đánh như vậy xuống dưới. Khỏa này phục khắc bản địa cầu khả năng gánh không được. Người tranh thủ thời gian nhiều quay điểm. Cũng hứa xuống một giây đại địa liền sập. Lý Diêu vừa dứt lời. Ulysses tới một chiêu bát hoang lục hợp quyền. Lấy sáu quyền hợp nhất. Một quyền đánh vào Tửu Đồ chín đuôi nắm chắc trên thân kiếm. Kiếm không có việc gì. Tửu Đồ thổ huyết. Nhưng cũng không coi là chuyện lớn. Địa cầu nhưng trong nháy mắt sập. Oanh. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, mặt đất bao la sụp đổ, nước biển bay ra trên không trung, bách thú chạy trốn, bụi đất tung bay, không thấy ánh mặt trời, chỉ còn ở giữa một cái song hướng kéo dài vô hạn đại hắc trụ, cắm cứng rắn hạch địa tâm, lù lù bất động, một bên tại trong tầng mây kéo dài đến cung vách tường, một bên tại địa cầu cứng rắn hạch tâm cầu kéo dài đến không biết vực sâu. Địa cầu nổ tung, Cường giả nhao nhao né tránh. Lý Diêu nắm lấy chụp ảnh thuyền cùng Lam Mộng Cơ giáp. Rơi vào trụ đen bên trên. Đến từ trụ thể cường đại lực hút. Đem mọi người một mực nhấn tại trụ đen mặt ngoài. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn. Phát giác có cái gì không đúng. Kỳ quái. Địa cầu sập coi như xong. Làm sao liền phong tỏa không gian cũng đã nứt ra. Chính như Lý Diêu lời nói. Ulysses cái này một quyền. Không chỉ làm vỡ nát địa cầu. Càng là sinh ra từng đạo khó mà khép lại vết nứt không gian. Victoria cùng Mel trung tướng cũng không muốn tiếp tục cùng một đám quái vật lẫn vào. Nắm lấy Hắc Long liền theo vết nứt không gian bên trong chạy. Cấp tốc ly khai tiên cung. Cúc Phong hỏa hồ tại đáy biển bão táp. Mắt nhìn xem muốn đuổi kịp Tiết Liên Hắc Kim bọc thép cùng Ngân Xà phân thân. Kết quả, địa cầu đột nhiên sập. Nàng phía trước xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Thế là, Hắc Kim bọc thép mang theo Ngân Xà. Thuận thế tiến vào trong cái khe chạy trốn. Cúc Phong lập tức xông ra khe hở đuổi theo. Kết quả lại xuất hiện tại một mảnh khác trong vực sâu. Không thấy Ngân Xà hoặc Hắc Long thân ảnh. Đáng chết. Cúc Phong tức liệt diễm bão táp. Tung hoành vạn dặm. Trùng sư lại nói. Đừng quá để ý. Đây là kết cục tốt nhất. Cúc Phong quay đầu mắt nhìn. Phát hiện cái này ra hỏa cũng không có thụ thương. Đầu óc ngươi bị đánh hỏng a. Trùng sư nói, Ngân Xà cùng Hắc Long chỉ là tị xà tiền bối hai cái phân thân mà thôi. Là nhóm chúng ta đi đế tinh cướp ngục trước đây. Lần này vừa vặn nhường quân bộ cùng cung đình tìm về một điểm mặt mũi. Dạng này đế quốc tối thiểu không có lý do lại thảo phạt nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta chuyên tâm phòng ngự tinh tặc vương là được rồi. Cúc Phong tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là như thế cái đạo lý. Nhưng nàng cũng không muốn như vậy kết thúc nhiệm vụ. Nhóm chúng ta phải trở về a. Trùng sư lắc đầu nói. Những này vết nứt không gian không đơn giản. Tinh tặc vương khả năng có âm mưu gì. Sớm cố ý thả hai vị công chúa đi. Dù sao bọn hắn cũng không muốn đắc tội đế quốc. Nhưng những người còn lại khả năng không có vận tốt như vậy. Cúc Phong ít nhiều có chút lo lắng. Cha ta rất mạnh sao. Có thể đấu qua Ulysses a. Trùng sư giải thích nói, mặc dù ly khai đồng minh, nhưng cha ngươi cũng là có đoàn đội, huống chi còn có Lý tiền bối tại, ngươi không cần phải lo lắng. Cúc Phong nhếch miệng, tức giận nói, ta sợ Lý Diêu cho hắn đánh chết. Trùng sư cười nói, không nên xem thường bỏ hồ tiền bối a, ngươi cái gì thể chất hẳn là rất rõ ràng đi, mặc dù là thường bại tướng quân, nhưng máu của ngươi so Thái Bình Dương còn dày hơn. Ai có thể giết ngươi? Thường bại tướng quân. Cúc Phong đầu nhỏ nghiêng một cái. Suy nghĩ kỹ một chút. Nhiều năm như vậy nàng còn giống như thật sự là thắng ít thua nhiều. Bất quá có Dạ Vũ cùng Trùng sư phối hợp. Nhiệm vụ hoàn thành vẫn được. Thôi được. Không trở về. Nhóm chúng ta đến tiên cung bên ngoài đi. Đem tinh tặc vương mấy cái hạm đội bừa bãi. Ngoặc kép. Hai ngày trước. Thân hầu cùng hỏa hồ tổ tách ra hành động về sau. Liền tự mình mở ra một đạo cửa ngầm. Ý đồ tiến vào trung tâm tầng. Đạo này cửa ngầm. Là thời trẻ con của hắn tại toa bố lạp tia ngay dưới mắt vụng trộm đào móc ruột dê đường mòn. Hắn thường từ nơi này chạy đi cùng còn lại 12 cầm tinh chơi với nhau. Nhiều năm về sau. Khi hắn lần nữa tiến vào cửa ngầm. Lại mê thất tại không gian loạn lưu cùng nhàn nhạt trong sương mù. Trải qua năm trộm tự tiện xông vào, cung trong vách không gian loạn lưu có thể lý giải, nhưng cái này nhàn nhạt mê vụ, từ đâu mà đến, hắn tại cung trong vách bộ bồi hồi hai ngày, ý đồ tìm ra những này mê vụ nguồn gốc, lại không thu hoạch được gì, thậm chí liền đi ra mê vụ cũng không cách nào làm được. Thẳng đến theo một tiếng rung mạnh, phía trước xuất hiện một đạo vết nứt không gian, hắn thừa cơ nhảy vào khe hở. Rơi vào một cái kéo dài vô hạn trụ đen bên trên. Căn này trụ đen, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Lần trước tại đế tinh cùng Lý Diêu lúc đối chiến, hắn triệu hoán trụ ảnh, chính là cùng này trụ thông cảm, khả năng lân cận hấp thu lực lượng của thần. Đây là hắn bản mệnh thần trụ, mà tiên cung trung tâm tầng phục khắc địa cầu, chính là sinh ra hắn nuôi nấng hắn, ban cho hắn vô tận lực lượng quê hương. hiện tại, lại chia năm xẻ bảy. Mắt kiếng gọng vàng phía dưới lạnh lùng nho nhã hai con ngươi. Trong chốc lát trở nên đỏ như máu. Hắn thần thức trong nháy mắt khuếch tán. Hắn thấy được tinh tặc vương đệ nhất cường giả. Trong lịch sử mạnh nhất nhân loại, Ulysses, hắn thấy được ngàn năm trước lão bằng hữu lấy cửu vĩ yêu hồ tự cho mình là bỏ hồ tiên. Hắn thấy được đã từng chiến hữu tị xà hai cái phân thân bị bắt cóc đi xa bóng lưng. Hắn thậm chí thấy được, tại đế tinh nhẹ nhõm đã đánh bại hắn bạch dạ kiếm thánh Lý Siêu. Hắn không nhìn thấy hỏa hồ tổ, không nhìn thấy tị xà phân thân, lại thấy được hủy diệt hắn cố hương, phản bội đồng minh, tại đế tinh nhục nhã hắn, lấy về phần hắn suýt nữa quên mất, nơi này thế nhưng là hắn sân nhà. Các ngươi dương oai quá mức, thân hầu hai con ngươi huyết hồng, quỳ một chân trên đất, tay trái vứt bỏ mắt kiếng gọng vàng, tay phải dán tại trụ đen mặt ngoài, lấy vân tay cùng trụ đen bên trong xăm thông cảm, thôi động trụ đen chi lực, tứ tán địa cầu mảnh vỡ bên trong. Ba đầu sáu tay Ulysses quay đầu nhìn lại, một mặt mộng bức, cái này ra hỏa làm sao mới đến. Nửa ngày không gặp thân hầu, hắn còn tưởng rằng cái này ra hỏa muốn đi tập kích tinh tặc vương hậu phương lớn. Kết quả vẫn là tới. Tửu đồ lau khô khóe miệng tiên huyết. Người điên rồi sao? Tại tiên cung bên trong khởi động thần trụ, hơi không cẩn thận sẽ đồ sát tiên cung bên trong hết thảy sinh linh, bao quát chính hắn. Bầu trời bỗng nhiên một mảnh đen kịt, kéo dài thần lực tại hư không quán trú mà tới. Trụ đen biến thành rực rỡ màu vàng, giống như là một cái kéo dài vô hạn bóng đèn, chiếu sáng toàn bộ trung tâm tầng. Lý Diêu lôi kéo chụp ảnh thuyền cùng Lam Mộng cơ giáp, thân hình lóe lên xuất hiện giữa không trung. Dưới thân kim trụ mặt ngoài, nổi lên từng vòng quỷ dị vực sâu gợn sóng. Kia là so Ulysses một thân kim quang càng thêm thuần khiết, càng thêm thần thánh màu vàng. Thân hầu nhục thân tăng vọt, màu vàng lục nhĩ ma viên tùy theo bay lên, đến cao ngàn trượng mới ngừng. Cái này so Lý Diêu lần trước tại đế tinh thấy qua ma viên cao lớn gấp trăm lần, cũng cường đại gấp trăm lần. Mà hắn thần lực cùng nhục thân độ dung hợp cũng so tại đế tinh lúc cao nhiều. Không hề nghi ngờ, trong tiên cung, luận lực lượng, không người có thể tới địch nổi. Liền Lý Diêu cũng cảm giác linh lực của mình độ dày chưa chắc có mạnh như vậy. Nhưng vô luận là Lam Mộng trong cơ giáp Xuân Oa Thu Thiền, vẫn là chụp ảnh trong thuyền hạ nại Grab, cũng đối với hắn thực lực có dũng khí mê dạng tín ngưỡng, tuyệt không sợ hãi. Grab lập tức điều chỉnh khử quang camera, ý đồ vỗ xuống hùng vĩ một màn. Một bên khác, Ulysses đột nhiên hưng phấn lên, ba đầu nhếch miệng cuồng tiếu, sáu bàn tay hợp lại, thân hình tăng vọt, cơ bắp tản ra chói mắt vầng sáng. Nhiều năm như vậy, hắn mỗi ngày đều sẽ kiên trì chạy 1000 vạn bước, 100 vạn cái nằm ngửa ngồi dậy, 10 vạn cái phụ trọng chống đẩy, nâng chống 1 vạn lần, nhờ vào đó không ngừng phá giải gen gông xiềng, đem thân thể người lực lượng đẩy hướng cực hạn, cho đến siêu việt thượng cổ tu sĩ. Hắn sẽ lấy nhân loại cực hạn nhất lực lượng, hoặc là nói là theo sức người bên trong chiết xuất tinh thuần nhất thần lực, đánh bại chân chính thần lực. Đây là hắn đến nay một mực lý tưởng, cũng là hắn không sợ người khác nhãn quang, kiên trì trần trụi nửa người phát ra lóa mắt kim quang nguyên nhân một trong. Nếu không phải tinh tặc vương cùng chỉ bài sát có không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận, hắn đã sớm đối thực thần giả động thủ. Đã lòng có thể đồ thần, người cũng có thể, người lực lượng mới là mạnh nhất. Nói một cái gần nhất đổi mới vấn đề, tác giả Kun gần nhất có chút mất ngủ, một rời giường liền khốn, nằm xuống nhưng lại ngủ không được, hiếm thấy ngủ thiếp đi, lại thường xuyên nằm mơ. Trong mộng tất cả đều là kịch bản lỗ thủng, một khi bị tiểu hài đánh thức, cả ngày ngủ không được, nhưng lại buồn ngủ một bút, cho ta điểm thời gian điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Sau đó sẽ mau chóng tăng thêm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.